chỉ biết trách móc bản thân sao để người đi giữa mới ôm hận, kìm nén nước mắt vào trong đêm xuống cô quạnh rồi mới òa khóc. Cầm những nước vô thể quay về với ngày xưa sẽ mãi giữ người, giờ mất đi mới hiểu tôi nỗi đau nào hơn phải xa cách đời. Xuống khô quạnh rồi mới òa khóc.